Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các cái loạt bài giảng về giới luật. Và trong những buổi trước thì chúng ta đã tìm hiểu về 227 điều Patimokkha. Chúng ta đã tìm hiểu về tứ thanh tịnh giới và các cái bổn phận khác đối với tỳ khưu. Và hôm nay chúng ta, trong những buổi ngày hôm qua hôm nay, chúng ta đang xem xét giới trong cái mối quan hệ với trong cái tam học giới định tuệ, tức là cái tam học con đường bát thánh đạo hay là con đường trung đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra để giúp cho chúng sinh có con đường đi đến Niết Bàn, gọi là thanh tịnh đạo, con đường đi đến sự thanh tịnh Niết Bàn, thanh tịnh đạo. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta đang xem xét. Dựa toàn bộ cái nội dung này, chúng ta sẽ dựa vào cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của Ngài Buddha Gosa. Thì hôm trước thì chúng ta đã được giới thiệu về các cái bài kệ dẫn nhập, tức là cái người chú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng thì kêu ấy thoát triển, tức là người chú có giới, tức là người có giới trọn vẹn viên mãn, người có trí mà chú trong cái có cái giới trọn vẹn viên mãn, mà không chỉ viên mãn về giới mà người đó tu tập tâm và tuệ với sự nhiệt tâm và thận trọng, thì cái người tỳ khưu như vậy thì sẽ thoát triển, tức là thoát khỏi cái lưới tham ái, tức là bị trói buộc trong tham ái tham dục, và như vậy được giải thoát tự do. Và đấy là cái nội dung của cái câu trả lời của Đức Phật đối với vị thiên, nói đến cái con đường mà đưa đến cái sự thành tựu, cái sự giải thoát hoàn toàn khỏi triền phược. Thì chúng ta cũng đã được giới thiệu giới là gì. Giới là gì thì nhắc lại để chúng ta cũng có cái sự nhớ. Thì giới là gì? Thì giới thì có bốn cái ý, bốn cái phần. Thứ nhất là giới là tư tâm sở Chetana, giới là các cái tâm sở thọ hành tưởng, và giới là sự chế ngự, và có giới là sự không vi phạm. Liên quan đến giới thì có bốn cái ý đó. Và chúng ta hiểu rằng cái giới theo nghĩa tư tâm sở, tức là cái ý chí, cái tác ý nơi có mặt của cái người từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, không tà vân vân vân, hay nơi người thực hành viên mãn các cái học giới Vata. Còn cái giới theo nghĩa thọ tưởng hành là sự kiêng giữ nơi những người đã từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, không dâm vân vân. Thì cái giới tư tâm sở Chetana đấy chính là 7 cái tác ý trong cái 10 cái bất cái tác ý bất thiện, tác ý tránh bất 10 cái bất thiện nghiệp đó. Ở cái người từ bỏ sát sinh, trộm cắp vân vân, đó là 3 cái thân nghiệp và 4 cái khẩu nghiệp. Còn cái giới liên quan đến thọ tưởng hành tâm sở là cái 3 pháp còn lại, gồm có vô tham, vô sân và chánh kiến. Còn nghĩa cái giới theo cái nghĩa chế ngự, tức là sự chế ngự theo 5 cách, là chế ngự của giới bổn Patimokkha, thì chế ngự bằng tỉnh giác, chế ngự bằng trí kiến, tức là trí tuệ, chế ngự bằng kham nhẫn, trí tuệ bằng tinh tiến. Thì đó là liên quan đến còn cái cuối cùng, tức là không vi phạm, tức là giới là theo nghĩa không vi phạm, có nghĩa là không vượt qua bằng thân, bằng lời các cái giới điều đã thọ. Câu chúng ta cũng đã biết là cái câu về giới, cái từ silana, giới có nghĩa là gì, sila là nghỉ, thì có nghĩa là kết hợp, tức là silana, còn kết hợp. Kết hợp đây có hai nghĩa, một là phối hợp, cái sự không bất nhất trong 3 cái nghiệp thân khẩu ý nhờ đức hạnh, và thứ hai là nâng lên, là nền tảng của các thiện pháp cho những thiện pháp. Thì đó là cái giới là gì, đặc tính, nhiệm vụ, biểu hiện, nhân gần. Đặc tính của giới thì là sự kết hợp, tức là sự phối hợp và nền tảng đó. Rồi thì là nhiệm vụ của giới thì có hai nghĩa, một là hành động theo để chấm dứt cái tà hạnh và sự thành tựu các đức hạnh. Đấy là Còn cái sự thể hiện của giới, tức là sự thánh tịnh, nhân gần của giới là gây sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, là tàm và quý. Thì những lợi ích của giới thì chúng ta cũng được giới thiệu. Cái đầu tiên là liên quan đến nhiều cái lợi ích, trong đó là bất hối. Bất hối thì bất hối làm cho chúng ta điều kiện giới là chế ngự để khỏi bất hối. Bất hối là để hân hoan để hỷ, hỷ để được khinh an để được lạc, lạc để được định, định để được tránh chi kiến là để được vô dục là để đi tham là để giải thoát là để có giải thoát chi kiến là đi đến vô thủ trước niết bàn. Thì đó là cái lợi ích của giới. Còn đối với người tại gia, gia chủ tại gia thì có 5 lợi ích. Đó là cái người mà có được thừa hưởng tài sản lớn nhờ tinh cần khi mà viên mãn giới đó. Rồi thì có được tiếng tốt đồn xa là cái thứ ba là không sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chúng sát đế lị hay bà la môn hay gia chủ hay sa môn. Thứ tư là khi chết tâm không tán loạn. Năm là khi mệnh chung thì được sinh vào cõi thiện thú hoặc cõi trời. Thì đó là những cái lợi ích ấy. Thì cho nên là cái lợi ích của cái giới đấy, đầu tiên là được thương mến, bất hối, rồi thì đoạn trừ được phiền não, rồi dẫn tới vô chủ thước, vô chấp thủ trên niết bàn, bát niết bàn. Thì chúng ta đấy, còn bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Tiếp theo là cái phần loại giới, có bao nhiêu loại giới tất cả. Thì đây có phân loại theo là 1 loại, 2 loại, 3 loại, 4 loại, 5 loại. Giới nó có phân theo các cái nhóm như vậy. Cái nhóm thứ nhất là nhóm 1 loại. Thì nó thuộc về tất cả các giới thì đều thuộc vào cái nhóm 1 loại đó. Tức là có cái đặc tính là kết hợp. 1 loại là tất cả đều có cái đặc tính là kết hợp. Mà kết hợp như chúng ta biết là nó gồm có 2 ý. Một là... 2 ý là gì? Kết hợp gồm có 2 ý. Một là... sự phối hợp không bất nhất trong 3 nghiệp thân khẩu ý bởi đức hạnh. Và cái thứ hai là cái nền tảng của tất cả các cái thiện pháp, nâng đỡ nền tảng cho tất cả các thiện pháp. Thì cái đó là tất cả các giới thuộc một loại thì được liệt kê là cái theo cái tính chất đó, là tính chất cái đặc tính kết hợp đó. Đó là kết hợp, là kết hợp. Thế còn giới thuộc 2 loại thì có nhiều, có một số cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái loại, 7 cái nhóm phân loại giới 2 loại. Thứ nhất thì chúng ta cứ đọc liệt kê đây xong chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của nó, đọc tên đã, xong rồi chúng ta sẽ giải thích. Thứ nhất là thuộc 2 loại thì có là giới thuộc loại hành hoặc giới thuộc loại chánh, là tác và chỉ. Thế đấy là cái loại phần dưới có hai, nó chia làm hai thì có hai thành hai nhóm như vậy. Một là nhóm hành, hai là nhóm chánh. Tức là nhóm hành tức là tác, nhóm chánh tức là chỉ, tức là dừng lại. Nhóm thuộc hai giới thì gồm có nhóm thứ hai nữa thì gồm có là một là thuộc là giới thuộc chánh hạnh và giới thuộc giới khởi đầu của đời sống phạm hạnh. Giới khởi đầu của đời sống phạm hạnh và cái giới thuộc chánh hạnh là thuộc cái nhóm chia làm hai, giới chia làm hai phần. Thì cái phần, một phần thì là chánh hạnh, một phần là giới khởi đầu của đấy. Chia làm hai, thì còn cái cách nữa là chia làm loại có kiêng và không kiêng. Rồi thì chia làm hai thì có loại là lệ thuộc hoặc là không lệ thuộc. Chia làm hai có loại giới tạm thời và giới trọn đời. Chia làm hai loại còn có loại là giới hữu hạn và giới thuộc về vô hạn. Và cái thứ cuối cùng có hai loại là nếu chia hai loại thì giới thuộc về thế gian và giới xuất thế gian. Thì đấy là liên quan đến chia làm hai. Chia làm ba thì có thuộc có mấy cũng có mấy cái nhóm cách chia. Cách chia thứ nhất là theo bậc hạ, trung, thượng. Rồi thì cách chia thứ hai chia làm ba nhóm là vị kỷ, vị tha, vị pháp, vị cá nhân, vị người ngoài và vì pháp, vị pháp, vị kỷ, vị tha, vị pháp. Cái nhóm chia ba thứ ba ấy thì gồm có dính mắc, giới thuộc loại dính mắc, giới không dính mắc và giới an tịnh. Cái nhóm thứ tiếp nữa chia làm ba, nếu mà chia làm ba thì có giới chia làm thánh tịnh, bất tịnh và giới khả nghi. Và cách cuối cùng chia làm ba nữa là giới hữu học, vô học và giới của người không phải hữu học hay vô học. À, còn chia làm bốn thì có mấy cái cách phân loại như sau. Phân loại theo cách là giới này là thối giảm, giới tù đọng, giới tăng tiến và giới thâm nhập, là một cách phân chia thành bốn bốn cái nhóm đặc tính, theo cái đặc tính giới thối giảm, giới tù đọng, giới tăng tiến, giới thâm nhập là một cách. Cái thứ hai là phân theo cách là giới của tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới của người chưa thọ cụ túc và giới của người tại gia. Thì đấy là bốn bốn cái cách phân theo giới như vậy. Còn cách nữa theo phân theo bốn là giới tự nhiên, giới theo cổ tục, giới tất yếu, giới do nhân về đời trước. À, cách tiếp theo cuối cùng nữa là theo phân chia bốn loại theo theo cái tính chất là: một là giới thuộc giới bổn Patimokkha, hai là giới phòng hộ các căn, ba là giới thánh tịnh sinh mạng, bốn là giới liên hệ tới bốn vật dụng, tức là tứ thánh tịnh giới đó. À, liên quan đến sự thánh tịnh, liên quan đến bốn cái đấy là một cách phân chia. Còn cách cuối cùng là cách chia là năm loại, thì có năm loại thì cũng có hai nhóm. Một cái nhóm năm loại là thứ nhất là thanh tịnh hữu hạn, thanh tịnh vô hạn, thanh tịnh đã viên mãn, thanh tịnh không dính mắc và thanh tịnh đã tịnh chỉ. Và năm loại cuối cùng là liên quan đến các tính chất là: thứ nhất là giới từ bỏ, giới kiêng, giới tác ý, giới chế ngữ và giới không phạm. Thì chúng ta đi vào cụ thể các cái điều cụ thể này để chúng ta có cái sự hiểu biết, để chúng ta cũng có căn cứ vào đó chúng ta hướng dẫn cái sự thực hành của chúng ta trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Thì thứ nhất là giới về một loại, tức là đã khi về cái ý nghĩa thì đã được trình bày rồi, tức là theo cái tính chất là tất cả các giới đều là cái có tính chất, có cái đặc tính là một loại, là sự kết hợp của nó. Kết hợp đây gồm có là: một là cái sự phối hợp bất không bất nhất giữa thân khẩu ý để có được cái đức hạnh, nhờ đức hạnh. Và thứ hai là cái nền tảng, cái pháp nâng đỡ cho tất cả các thiện pháp, thì đấy gọi là giới. Là một tất theo ý nghĩa tổng quát chung để tất cả các loại giới đều có một cái đặc tính như vậy, có một cái đặc tính như vậy. Thì chúng ta hiểu đó là cái đặc tính là sự phối hợp. À, thì đó là cái giới một loại. Còn giới hai loại, cái đầu tiên giới hai loại là hành và chánh. Hành và chánh thì sự thành tựu viên mãn một học giới do Đức Thế Tôn dạy, điều này nên làm thì gọi là hành, tức là những cái điều nên làm đó, chia là những điều nên làm, tức là hành. À, tiếng tiếng Hán Việt là tác trì. Còn cái điều mà không làm những gì Ngài cấm chỉ, tức là những điều này không được nên làm, thì gọi là chánh, tức là chỉ trì. Một cái là tác trì, một cái chỉ trì. Ở đây thì cái từ hành ấy, thì tiếng Pali, trong cái tiếng Pali Karati của nó ấy, là đi trong cái phạm vi của giới, tức là đi như là bậc viên mãn giới đã đi, và phòng hộ tránh né thì gọi là chánh. Sự giữ giới hay hành này ấy, thì được thực hiện nhờ đức tin và tinh tấn. Loại hành ấy, thì ngoài cái đức tin thì cần có sự tinh tấn thì có hành. Còn cái chánh điều thứ hai đấy thì cần có đức tin và sự chánh niệm. Thì hai cái nó khác nhau như vậy. Một cái hành, một cái chánh. Hành là tức là hành những điều nên làm, chánh là tránh những điều không nên làm. Nó ngắn ngắn gọn như vậy, nói dễ hiểu là như vậy. Và để cái hành ấy, thì cần đức tin và sự tinh tấn. Những việc cần phải làm thì cần phải có tinh tấn nữa thì mới nỗ lực làm những việc cần phải làm. À, rồi thì tránh, tức là tránh những điều không nên làm, thì trước hết nhờ đức tin, nhưng mà phải có cái cần phải có chánh niệm nữa. Chánh niệm thì mới tránh được, không có chánh niệm thì không tránh được. À, không biết mình đang xử sự như nào thì không tránh được. Thì đó là cái đó, những cái việc này học không phải là chúng ta học để biết, mà chúng ta học để ý thức, để thực hành. Thì ví dụ như là chúng ta biết là chúng ta phân biệt trong cái điều giới của chúng ta đây là hành hay chánh. Muốn hành thì nhiều khi nó cần phải có một sự nỗ lực, phải tinh tấn. À, thêm vào ngoài cái đức tin là đây là lời dạy của Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác, có một trí tuệ toàn trí đang giảng dạy, và chúng ta đặt niềm tin tối thượng và chúng ta không thể làm khác cái lời của Ngài dạy được. Nhưng ngoài ra chúng ta cần có cái sự tinh tấn, một sự nỗ lực nữa thì mới thực hành được theo đúng được cái lời Đức Phật dạy nên làm. Còn nên tránh thì chúng ta ngoài cái sự cái đức tin ấy, thì chúng ta biết là chúng ta cần có sự chánh niệm. Như vậy trong thực tế thực tập tu hành hàng ngày của chúng ta ở đây đó, thì rõ ràng chúng ta cần phải phát triển thêm cả ngoài cái đức tin thì chúng ta phải phát triển cả gì? Cả gì? Hả? Tinh tấn và chánh niệm, cả hai cái đó đều phải phát triển thì chúng ta mới giữ giới được. Còn nếu giữ giới tốt ấy, thì những cái phẩm chất của chánh niệm rồi tinh tấn nó phát triển ấy, thì đồng thời những cái đấy là những cái chi phần rất quan trọng tạo lên cái gì? Các vị còn nhớ không? Chính là cái đấy là tạo lên cái định ấy. Định nó nhờ cái nhóm định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba cái nhóm đấy. Mà khi có những cái giữ giới tốt ấy, thì nó lại giúp cho cái việc phát triển định rất là tốt ở chỗ đó. Tức là ngoài cái việc giữ giới được trọn vẹn trong sạch thánh tịnh ra thì chúng ta lại phát triển thêm những cái phẩm chất, cái tính chất, những cái phẩm tính tốt đẹp để cho chúng ta có thể phía sau này cũng là cơ sở, cái nền tảng để chúng ta phát triển định một cách rất dễ dàng khi có giới. Tại vì khi giới ở đây chúng ta như chúng ta vừa được biết ấy, ngoài cái niềm tin ra, đức tin ra thì cần phải phát triển cả cái tinh tấn và chánh niệm. Mà tinh tấn và chánh niệm là hai cái chi phần rất quan trọng trong cái việc phát triển định. Không có hai cái tinh tấn và chánh niệm thì không thể nào có phát triển định được. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết là ngoài cái việc học để chúng ta hiểu biết, chúng ta biết là chúng ta phải thực hành như thế nào để chúng ta con đường của chúng ta. Cách phân chia thứ hai liên quan đến hai, chia làm hai phần ấy. Cái đầu tiên là hành và tránh rồi, hay là tác và chỉ rồi. Cái thứ hai là liên quan đến cái thứ hai là liên quan đến chánh hạnh và giới khởi đầu của đời sống phẩm hạnh, có hai loại, hoặc là thuộc về phần chánh hạnh hoặc là phần về giới khởi đầu của đời sống phẩm hạnh. Thì thế nào là cái chánh hạnh? Chánh hạnh ở đây có nghĩa là cái cách, những cái cách xử sự tốt đẹp, những cái cách xử sự tốt đẹp nhất, chính nó được gọi là giới thuộc về chánh hạnh, hoặc những gì được tuyên thuyết để cư xử đẹp cũng được gọi là thuộc chánh hạnh. Thì đây là cái danh từ chánh hạnh này được chỉ cho những giới ngoài tám giới. Tám giới đây có nghĩa là gì? Là ba thuộc thân, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và bốn là thuộc ngữ, là không nói dối, không nói điều chọc, điều hai lưỡi, nói ác ngữ và nói lời phù phiếm. Thì đấy là cộng với cái thứ tám là chánh mạng. Thì tám cái giới này đấy thì được gọi là, còn cũng được gọi là cái thuộc giới thuộc chánh hạnh. Chánh hạnh, tám cái giới đầu tiên này thuộc chánh hạnh. Thì tám cái giới đầu tiên là chánh hạnh, tức là ba thuộc thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, bốn thuộc khẩu nghiệp, tức là không nói dối, không nói đời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Ngoài tám giới, xin lỗi các vị, xin lỗi, cái chánh hạnh này là danh từ chỉ cho những giới ngoài tám giới, có chữ ngoài tám giới đấy, tức là trừ tám giới này ra thì những cái còn lại là chánh hạnh. Thì còn cái tám giới này thì được gọi là tám giới này là khởi đầu của đời sống phẩm hạnh, bao gồm đạo lộ, nên được gọi là giới khởi đầu của phẩm hạnh. Trên nhắc lại cho các vị ấy, tức là tám cái giới, những cái tám cái giới, ba thuộc thân, bốn thuộc khẩu, cộng với chánh mạng đó, là gọi là tám cái giới đầu tiên đó. Thì ngoài cái tám cái giới này ra thì là chánh hạnh, còn tám cái bản thân tám cái giới này thì là giới khởi đầu của đời sống phẩm hạnh. Vì tại sao? Vì tại sao gọi là giới khởi đầu của phẩm hạnh? Tức là vì cần phải thanh tịnh trước. Cần phải thanh tịnh trước. Đầu tiên, cái việc làm đầu tiên phải thanh tịnh trước đầu tiên. Như trong Trung Bộ Kinh có nói là thân nghiệp, ba thân nghiệp, bốn ngữ nghiệp và một chánh mạng hoặc mạng của đấy phải được thanh tịnh trước đấy. Thì trong Trung Bộ có nói cái đấy. Thì Đấy là cái cách mà chúng ta giải thích cái về chánh hạnh và cái giới chánh hạnh và cái giới khởi đầu phạm hạnh. Còn một cách cách cách để giải thích nữa là những tiểu giới thì kể như là chánh hạnh, và giới còn lại thì là gọi giới khởi đầu phạm hạnh. Còn một cách giải thích nữa, một cách nói nữa là hoặc những gì gồm trong giới luật tỳ khưu và tỳ khưu ni trong giới bổn Patimokkha là giới khởi đầu của đời sống phạm hạnh. Còn giới luật bao gồm trong những kiền độ tức là những cái trách nhiệm hoặc bổn phận đó, khandakas của luật tạng vinaya ấy, thì được gọi là giới thuộc chánh hạnh. Thì nhờ thành tựu chánh hạnh mà những giới khởi đầu phạm hạnh được viên mãn. Nhờ thành tựu chánh hạnh mà những giới khởi đầu phạm hạnh được viên mãn, nên kinh dạy vì tỳ khưu không viên mãn chánh hạnh mà lại có thể thành tựu giới khởi đầu phạm hạnh, điều đấy không thể xảy ra. Thì đấy là cái liên quan đến cái việc chia giới ra làm hai, là giới theo chánh hạnh và giới khởi đầu phạm hạnh. Cách chia thứ tiếp theo liên quan đến kiêng và không kiêng. Kiêng tức là cái giới liên quan đến kiêng sát sanh, kiêng trộm cắp, kiêng tà dâm vân vân. Còn cái không kiêng là các cái tư tâm sở là liên quan đến cái vô tham vô sân và cái liên quan đến vô tham vô sân và tham sân và tà kiến ấy, vô tham vô sân và chánh kiến đó. Cái đó là liên quan đến cái kiêng và không kiêng. Cái tiếp theo, cái phân loại theo cái có lệ thuộc chia làm hai nhóm, là một nhóm giới là có lệ thuộc hoặc là gọi là nhóm giới không có lệ thuộc. Thì trong cái thuộc cái nhóm giới mà có lệ thuộc ấy, bị lệ thuộc đó, thì có lệ thuộc vì tham, lệ thuộc do tà kiến. Ví dụ như là khi lệ thuộc do tham là tức là khi một người mà mong ước là nhờ giới hạnh này tôi sẽ thành một vị trời, một vị thiên ấy, lớn như thế này hoặc vị thiên nhỏ như thế này, một loại ấy, vị trời như này, thì đấy là do tham, đấy là giới gọi là giới lệ thuộc do tham. Còn lệ thuộc về tà kiến tức là một người có giới nhưng mà cái giới đấy thuộc cái bị lệ thuộc vào tà kiến, tức là người ta tin vào là sự thanh tịnh là do sự cử hành các tế lễ, các cái loại tế lễ cúng dần, cúng thần lửa hay là tắm rửa các cái dòng sông linh thiêng vân vân đó, những cái thứ đó là những cái giới gọi là những cái sự thanh tịnh do sự cử hành các cái tế lễ, các cái loại lễ nghi lễ khác nhau. Thế còn liên quan đến cái giới thứ hai, cách chia nữa là giới xuất thế và giới thế gian. Thì những cái giới mà xuất thế và giới thế gian là điều kiện tiên quyết cho giới xuất thế và được giới gọi là giới không lệ thuộc. Giới tạm thời, cách chia tiếp là cái giới tạm thời và giới trọn đời. Chia làm hai loại, thì chia làm một là tạm thời, hai là trọn đời. Tạm thời có nghĩa là được thọ có hạn định trong một thời gian nhất định, ví dụ như là cái điều mà mình muốn giữ trong một cái khoảng thời gian nhất định thì nó tạm thời. Còn trọn đời là thọ trì đến khi mạng chung. Cách chia tiếp theo hai nhóm, tức là giới hữu hạn hoặc là giới vô hạn. Thì giới hữu hạn thì là cái giới nó bị giới hạn, hạn cuộc vào danh, lợi, vào quyến thuộc, vào chân tay, vào mạng sống. Còn cái ngược lại thì gọi là vô hạn, tức là hữu hạn và vô hạn. Thế nào là bị giới hạn vào cái lợi? Thì đó là khi một người nguyên nhân lợi mà vi phạm một học giới đã thọ. Khi một người vì cái nguyên nhân có lợi cho mình mà vi phạm một học giới đã thọ thì gọi cái đó là cái giới hữu hạn, mà bị hạn cuộc vào lợi như vậy. Giới không bị hạn cuộc hay vô hạn là khi một người không vì lợi mà khởi tâm vi phạm, huống hồ thực sự vi phạm một giới đã thọ. Tương tự với các cái giới hạn khác, không phải là vào danh lợi, quyến thuộc, vào chân tay, vào mạng sống, vì những cái điều đó mà vi phạm vào các cái điều mà được thọ thì gọi là hữu hạn, mà không bị vi phạm vào đó thì là vô hạn. Và liên quan đến cái việc chia cái làm hai thì có cái giới là thế gian và giới xuất thế gian. Giới thế gian tức là cái giới hữu lậu, và giới xuất thế gian là giới thế là giới vô lậu. Cái giới thế gian tức là đem một cái hậu hữu tốt đẹp và là điều kiện tiên quyết để phát sinh cử, như là nói giới thế gian đem lại một hậu hữu tốt đẹp và là điều kiện tiên quyết để thoát sinh tử, như luật đã nói giới là để chế ngự là để khỏi bất thối, vân vân, cho đến khi cuối cùng là để đi đến cái vô trụ thủ trước niết bàn. Như vậy là cái giới thế gian tức là nó đem lại một cái hậu hữu tốt đẹp, một cảnh giới tái sinh tốt đẹp, và nó cũng là cái nhân để chúng ta giúp cho chúng ta có thể thoát sinh tử sau này, có thể xuất thế sau này. Thì cái sự nói chuyện có mục đích ấy, sự nâng đỡ có mục đích ấy, sự khuyên bảo có mục đích ấy, sự nâng đỡ có mục đích ấy, tương lai có mục đích ấy, tức là sự giải thoát nhờ không chấp thủ. Còn ngược lại, cái giới xuất thế thì đem lại sự giải thoát khỏi các hữu và là bình diện của trí quan sát, tức là trí minh sát đó, nó phải là thuộc bình diện của trí quan sát. Thì cái giới xuất thế tức là đem lại cái giới ba loại. Đấy là xong cái phần phân loại về chia làm hai, phân loại chia làm ba. Ba loại thì có chia làm, thứ nhất là cái loại bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Một là hạ, hai là trung, ba là thượng, thì chia làm ba phần như vậy. Thì đấy là cách chia đầu tiên. Thì giới bậc hạ thì có nhiều cái bậc hạ, bậc trung, bậc thượng thì cũng có nhiều cái phương diện để chúng ta xem xét, nhiều cái tiêu chuẩn mà chúng ta xem xét, cũng chia làm bậc trung, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, nhưng cũng có nhiều cái đặc tính, các cái tiêu chuẩn mà chúng ta phán xét, xem xét. Thứ nhất là liên quan đến sự tinh cần ít dục, nhất tâm ít trạch pháp. Thì giới bậc hạ là cái giới phát sinh do ít tinh cần, ít dục, ít nhất tâm, ít trạch pháp. Còn bậc trung là giới phát sinh nhờ tinh tấn dục, nhất tâm, trạch pháp một cách vừa vừa. Còn bậc thượng tức là giới mà phát sinh nhờ cái bốn cái pháp đó, là tinh cần, ít dục, nhất tâm và trạch pháp, đó là cao độ, được thực hành một cách cao độ. Tức là bốn cái pháp này liên quan đến cái tứ như ý túc đó, được thực hành một cách ít thì là bậc hạ, vừa vừa thì là bậc trung, còn cao độ thì là bậc thượng. Còn liên quan đến cái việc nếu mà hám danh, giới thọ vì hám danh thì là để cho, tức là cho người khác khen ngợi cung kính đó, thì là bậc hạ. Còn giới thọ vì cái quả báo công đức, tức là để gặt hái những quả báo về công đức thì tái sinh những cảnh giới tốt đẹp và các thứ vân vân đó, thì là bậc trung. Còn giới thọ vì cái sự tôn quý giới thì đó là bậc thượng. Thì đấy là cái cách tiêu chuẩn khác để phân loại là bậc hạ, bậc thượng, bậc trung. Bậc trung, bậc thượng như vậy. Thì tiếp theo cũng bậc liên quan đến cái bậc hạ, bậc trung, bậc thượng thì có giới bị nhiễm ô vì khen mình trên người. Ví dụ như khen là ta có giới hạnh, còn những tỷ hữu khác là ta hạnh theo ác giới vân vân. Thì những người như vậy có cái giới gọi giới bậc hạ. Còn giới thế gian mà không ô nhiễm thì là bậc trung, còn giới xuất thế thì là bậc thượng. Hoặc giới có động lực là tham ái với mục đích tái sinh thì là bậc hạ. Còn giới thực hành vì mục đích giải thoát riêng cho mình thì là bậc trung. Còn các hạnh ba la mật thực hành vì giải thoát chúng sinh là bậc thượng. Tức là giới mật vì cái mục đích là tái sinh cảnh giới tốt đẹp, tức là với cái mục đích tham ái đó, thì là bậc hạ, còn thực hành vì mình, vì giải thoát cho chính bản thân mình thì đấy là bậc trung, còn giới mà thực hành các ba la mật vì giải thoát chúng sinh, tức là con đường trở thành Phật đó, trở thành Phật đó, thì đó là cái giới, đấy là giới bậc thượng. Thì đó là những cái một số cái cách phân phân theo cái giới bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Ngoài ra còn có phân loại chia làm ba, thì có là vị kỷ, vị vị tha và vị vị pháp. Thì cái giới thực hành vì bản thân muốn bỏ những gì không thích hợp với tự ngã thì được gọi là giới vị kỷ, tức là vì chính bản thân, vì cá nhân mình, gọi là giới vị kỷ. Còn giới mà thực hành vì quan tâm đến thế gian, vì muốn người đời khỏi chỉ trích là giới vị tha, tức là vì ý là muốn cho người khác không chê trách mình, không chê chê trách mình, tức là vì thế gian là chính, vì miệng lưỡi thế gian là mình giữ giới, thì cái đó là vị tha, là vì những người khác là người ta mình giữ giới. Còn cái người mà giới thực hành vì sự tôn trọng pháp và luật thì gọi đó, cái người đó là cái vị thực hành vì vị pháp, tức là vị vị kỷ, vị tha và vị pháp. Còn cái tiếp theo được là giới có dính mắc, tức là giới lệ thuộc. Ở phần trên đã nói đấy là có dính mắc thì gọi là có dính mắc thủ trước, gọi là do tham và tà kiến thì là gọi là giới dính mắc. Còn loại thứ hai là giới được thực hành bởi những phàm phu hữu đức làm điều kiện tương quyết cho đạo lộ và giới tương ứng với đạo lộ ở các vị hữu học thì gọi là giới không dính mắc. Giới tương ứng với quả của hữu học và vô học thì gọi là giới an tịnh. Ở đây có giới dính mắc là do tham, do tà kiến. Còn cái giới thứ hai là giới không dính mắc, là những người giới được thực hành bởi nếu mà phàm phu hữu đức ấy, thì là đang tạo cái điều kiện cho cái đạo lộ, cho cái đạo lộ, và cái giới tương ứng với đạo lộ. Còn ở những người hữu học là cái giới của ở vị hữu học cũng là gọi là giới không dính mắc. Còn giới đã được an tịnh là cái giới tương với quả. Quả ở đây kể cả hữu học cả vô học. Liên quan đến ba loại khác, chia làm ba loại khác thì liên quan đến là ba loại là thanh tịnh, không thanh tịnh và giới khả nghi. Thì giới được viên mãn do một người không phạm giới tội hoặc phạm mà đã sám hối thì gọi là giới đã được thành tịnh. Tức là giới được viên mãn mà do cái người không phạm giới hoặc là họ không phạm giới tội hoặc đã phạm mà sám hối thì cái giới đó cũng cái giới đấy được viên mãn thì gọi là giới thành tịnh. Còn cái thứ hai là vị phạm mà không sám hối, mà chưa sám hối thì cái đó giới là không thành tịnh. Hoặc giới của một người còn nghi không biết việc này có phải là một giới tội hay không, hoặc không biết đã vi phạm giới nào, hoặc không biết mình có phạm không thì gọi cái giới đấy gọi giới khả nghi. Tức là có giới thành tịnh, có giới không thành tịnh, giới khả nghi. Khả nghi là không có hay biết, không có nghi ngờ, còn nghi ngờ là không biết là có đúng có sai, có phạm hay không phạm. Còn không thành tịnh có nghĩa là chưa sám hối, còn thành tịnh có nghĩa là hoặc là không phạm giới hoặc là đã sám hối. Thì đấy là giới thanh tịnh. Ba loại khác là hữu học, vô học và không hữu học cũng không vô học. Cái giới tương ứng với bốn đạo và ba quả đầu thì tương ứng là giới của gọi là giới hữu học. Còn giới tương ứng với quả la hán là giới của bậc vô học. Những loại giới còn lại là giới thuộc loại không hữu học mà không vô học. Thì đấy là cái liên quan đến chia làm ba nhóm: hữu học, vô học và không vô học, không hữu học. Thì trong thế gian, sila tức là giới cũng dùng để chỉ cái bản tính thói của người. Nên trong Patisambhida có nói ba loại giới, ba cái thói là thiện, bất thiện và bất định. Thì giới bất thiện không được kể ở đây vì nó không dính dấp đến ý nghĩa đã bàn về giới. Thế là liên quan đến ba, chia làm ba loại. Về nhóm chia làm bốn, giới chia làm bốn thì gồm có những loại gì? Chúng ta biết những cái danh từ này để khi nói đến thì chúng ta bắt đầu có cái hình dung. bốn cái loại đầu tiên á, giới bốn loại trên làm đầu tiên là có thối giảm, tù đọng, định cộng giới và đạo cộng giới. Thối giảm, tù đọng, định cộng giới và đạo cộng giới. Thì thế nào là thối giảm? Tức là kẻ học ác tri thức, không gần gũi bậc giới đức, ngu si không thấy được nỗi phạm giới ở đấy, tâm thường tà tư duy, các căn không phòng hộ giới nơi người như vậy, dự vần vào thối giảm. Đấy là cái liên quan đấy, thối giảm phải được nêu lên như vậy. Còn giới dự phần vào cái phần tu động, tức là người có tâm tự mãn với giới đã thành tựu, không bao giờ nghĩ đến tu tập đề tài thiền định, chỉ an phận trong giới, không nỗ lực tiến lên. Giới như vậy gọi là dự phần vào tù động. Tù động tức là nó đứng yên tại chỗ, nó không phát triển, chưa nó không phát triển, nó không thối giảm như phần trên. Phần trên không thối giảm, tức là luôn học các cái ác pháp, bất thiện pháp, rồi không gần gũi bậc giới đức, ngu si phạm lỗi, tà tư duy, các thứ căn không phòng hộ, thì thối giảm, giới luôn bị càng ngày càng xấu, càng tối tăm và thối giảm. Còn cái người tù động tức là mình thỏa mãn với cái giới mình có được mà không tiếp tục tiến lên để tu tập định, tu tập tuệ, chỉ dừng ở đó, thì gọi là cái giới nó dự phần là tù động. Còn cái loại thứ ba là người có giới mà nỗ lực với định làm phương tiện để đạt đến mục tiêu. Giới của tỳ khưu này gọi là giới định cộng giới, hoặc là còn tăng tiến giới, tức là cái giới mà tăng tiến. Đấy là liên quan đến định, tức là người ngoài cái giới để phát triển tiến lên, dùng cái định để tiến lên theo đạt được cái mục tiêu, mục đích của mình, cái định cộng giới. Còn cái loại thứ tư nữa là người thấy giới chưa đủ mà hướng đến ly dục, giới ấy do ước vọng ấy gọi là đạo cộng giới, tức là ly dục tiến tới có đắc đạo. Thì đó là cái giới gọi là đạo cộng giới. Thế là cái giới mà chia làm bốn loại đầu tiên, tức là thối giảm, tù động, định cộng giới và đạo cộng giới. Thì đấy là bốn cái loại đầu tiên. Còn bốn cái loại giới thứ hai nên là giới tỳ khưu, giới tỳ khưu ni, giới của người chưa thọ cục túc và giới tại gia. Là bốn cái tỳ khưu, tỳ khưu ni của người chưa thọ cục túc và giới tại gia. Thì đó là cái đó thì chúng ta cũng dễ hiểu. Có những giới dành cho tỳ khưu không liên hệ, những giới công bố cho tỳ khưu ni gọi là giới tỳ khưu. Giới riêng cho tỳ khưu ni thì gọi là giới tỳ khưu ni, và 10 giới cho sa di ni là giới của người chưa thọ cục túc. Ngũ giới hay thập giới khi có thể giữ trọn đời, và 8 giới thọ vào ngày Uposatha dành cho nam nữ tại gia thì gọi là giới tại gia. Thì đấy là cái liên quan đến giới bốn loại đi theo tiêu chuẩn thứ hai, liên quan đến tức là theo cái tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni hoặc người chưa thọ cục túc hoặc người tại gia. Loại thứ ba là liên quan đến giới tự nhiên, giới theo tục lệ, giới tất yếu hoặc giới do nhân đời trước. Bốn cái là giới tự nhiên, giới theo tục lệ, giới theo giới tất yếu hoặc giới do đời trước. Giới tự nhiên có nghĩa là sự không phạm của những người Uttarakuru, người ta sinh ra người ta đã có những cái phẩm chất, phẩm tính, người ta không có phạm cái giới thì gọi là giới tự nhiên giới. Thế còn loại giới thứ hai, giới theo tục lệ, tức là mỗi bộ lạc, mỗi tông phái ở địa phương có luật lệ riêng và người ta giữ giới, cái đó là giữ giới theo cái tục lệ. Tục lệ người ta kiêng, người ta tránh, người ta không làm những việc gì đó theo từng địa phương, từng nơi một, thì đấy là theo tục lệ. Còn cái giới tất yếu, ví dụ như là giới của mẹ Bồ Tát khi Bồ Tát nhập thai ấy, thì không bao giờ có cái tư tưởng nhục diễm, thì cái giới đấy gọi là cái giới tất yếu. Còn cái giới của những người thanh tịnh như Mahakasyap của tiền thân Phật khi hành Bồ Tát hạnh thì gọi là giới do nhân đời trước, nhân đời trước đời này bồi đắp cho đời sau, cứ thế nó hình thành, nó có cái gọi là cái giới do nhân đời trước. Thế là cái bốn cái loại phân loại thứ ba. bốn cái loại phân loại thứ tư liên quan đến cái thanh tịnh giới mà chúng ta đã từng giới thiệu đó. Điều này thì ở đây nhắc lại và cũng sẽ đi sâu riêng vào cái phần này, sẽ rất là đi kỹ vào, tại vì liên quan đến cái trực tiếp đến cái việc thực hành của chúng ta thì chúng ta sẽ đi kỹ cái phần này, tức là liên quan đến bốn tịnh giới. Thế giới chia làm bốn loại, tức là bốn loại đây là gì? Bốn loại đây là bốn cái thanh tịnh giới đó, tức là giới phụ thuộc sự chế ngự của giới bổn, giới phòng ngộ các căn, giới thanh tịnh mạng sống và giới liên hệ đến bốn vật dụng, là bốn cái đó. Bốn cái đó là chia làm điểm bốn phần như vậy, thì đấy là cái phân loại theo bốn. Thì chúng ta đi vào, chúng ta dừng lại ở đây một chút, chúng ta đi vào sâu hơn, kỹ hơn, cụ thể hơn. Thì cái phần này khá là dài, cho nên là chúng ta dừng lại ở đây hôm nay ở đây, và chúng ta sẽ để sang ngày hôm sau chúng ta chỉ cần giới thiệu thêm một chút về những cái thứ đó. Sau đó là cái giới đấy, sau cái loại bốn loại như vậy thì là cái giới năm loại. Năm loại thì có giới thanh tịnh một phần, giới thanh tịnh hoàn toàn, giới thanh tịnh viên mãn, giới thanh tịnh không lệ thuộc và giới thanh tịnh của bậc A-la-hán. Thì đó là những cái giới thanh tịnh thứ hai. Năm loại giới thanh tịnh thứ hai là giới thanh tịnh một phần, giới thọ cổ túc, giới thanh tịnh không giới hạn, giới thanh tịnh viên mãn, giới thanh tịnh không dính mắc. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sang ngày hôm sau. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, tại vì cái phần kia rất dài, rất kỹ, rất chi tiết, và chúng ta sẽ dành thời gian để đi đó một thể. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục có thêm được một số các cái hiểu biết, có một số các cái khái niệm mới khi chúng ta cũng cần nắm vững, để khi ai giảng ai nói đến cái điều này ấy, chúng ta ít nhiều có một chút khái niệm và chúng ta biết người ta đang nói về cái loại gì, loại giới gì, như thế nào, có bao nhiêu loại giới, chúng ta có thể biết để chúng ta học thì nó có mang lại cái lợi ích cho chính bản thân. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình như ý nguyện.